con gái anh từng yêu sao rồi, có một mình đi dưới mưa lúc buồn, lệ con rơi khi ngồi xem thước phim buồn, ôm thật chặt vào ai khóc như đứa trẻ. Người con gái anh từng yêu quên rồi, có những chiều tay nắm tay ngóng đợi, hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. À, anh bao điều em thích hoa hồng và mùa đông, được anh ôm phía sau lưng em nói bên anh, qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng, vậy giờ ai là người cho em yên bình? Em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành, xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim xanh quen hết bao năm, đi bên em anh thật không thể làm được, người mình thương giờ chẳng nhớ tên quen thuộc. Con gái anh từng yêu quên rồi, có những chiều tay nắm tay ngóng đợi, hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. À, vậy giờ ai là người cho em yên bình? Em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành, xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim xanh quên hết bao năm, đi bên em anh thật không thể làm được, người mình thương giờ chẳng nhớ tên quen thuộc. Tao thấy mày cũng siêng năng, nhưng mà bản thân mình chưa có gì cả thì phải lo cho sự nghiệp rồi hãy nghĩ đến chuyện khác, mất công làm khổ người ta. Cô gái anh yêu hãy quan tâm anh và nhắc anh bao điều, em thích hoa hồng và mùa đông, được anh ôm phía sau lưng em nói bên anh, qua bao nơi cảm thấy rất nhẹ nhàng.